Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1883, nhất quyền nhất cước một bàn tay. Theo thời gian chuyển rời, tự do thân thể bị hạn chế, vây ở phòng cưới bên trong Cố Yên Nhiên, càng ngày càng có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Thiên cùng mình khoảng cách. Càng ngày càng gần, cái này không phải là ảo giác, cũng không phải dự cảm, mà là chân thật, cảm thụ. Lúc này phòng cưới bên trong, vẫn như cũ an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tĩnh đến đáng sợ, một chút thanh âm cũng không có, ánh mắt bị đỏ khăn cô dâu che lấp Cố Yên Nhiên. Có thể mơ hồ phát giác được, chính mình vị trí phòng cưới bên trong. Lại thêm ra 10 cái nữ bảo tiêu, theo bên ngoài, truyền đến sát khí, cũng tại trong lúc vô hình, so lúc trước mãnh liệt ngàn vạn lần, nàng thậm chí có thể cảm giác được, từng tia từng sợi mùi máu tanh, chính dọc theo đóng chặt cửa sổ khe hở chui vào, chạy trốn quanh quẩn tại phòng cưới mỗi một tấc trong không khí. Tại tán công hoàn tác dụng dưới, hiện tại nàng còn không so sánh với một cái tay chân tứ chi kiện toàn 3 năm tuổi tiểu hài tử. Một thân công lực tan hết đồng thời, tay chân tơ mềm vô lực, thì liền mở miệng nói chuyện. Đơn giản như vậy động tác, cũng làm không được, trừ nhiều năm tu luyện võ đạo, bồi dưỡng được đối bốn phía hoàn cảnh biến hóa cảm chi năng lực. Không có biến mất bên ngoài, còn lại bất cứ chuyện gì, lấy nàng hiện trạng, đều làm không, thậm chí thì liền tự sát lúc, mở ra hàm răng, cắn đứt đầu lưỡi lực lượng đều không có, không phải đợi chết, lại hơn hẳn chờ chết. Đúng lúc này, phòng cưới bên trong an tĩnh không khí, lần nữa bị giống như lá cây tung bay rơi xuống đất lúc nhẹ vang lên âm thanh. Đánh vỡ, Cố Yên Nhiên cơ hồ là vốn có thể biết, có người đến, thì trong phòng. Hơn nữa còn là cao thủ, có thể theo trong không khí huyễn hóa ra tới, lỗ ra, tây huyền, phòng tiếp khách, mười mấy đôi chưa tỉnh hồn ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm màn hình lớn, trong đại sảnh mọi người, tất cả đều tại thời khắc này, nhìn đến Diệp Thiên thân thể hóa tàn ảnh, bay về phía ở giữa nhất một cái bộ tộc ăn thịt người hình ảnh. Còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần, toàn bộ chừng 10 mét vuông đại màn hình nhỏ, thì hoàn toàn bị một mảnh nồng đậm khủng bố huyết sắc lấp đầy. Lại không hư không còn lại địa phương, mọi người trong tầm mắt, cũng là một mảnh huyết hồng, nhìn thấy mà giật mình máu, tâm thần câu hàn đỏ, máu đỏ, giống nung đỏ bàn ủi, hung hăng lạc ấn tại mọi người nhãn cầu phía trên. Khiến đến bọn hắn hai mắt nhói nhói, khó có thể mở ra. Tu vi khá thấp Lỗ Thiên Diệp bọn người, thì là trực tiếp kêu lên thảm thiết. Lỗ Vô Ngôn sắc mặt, càng thêm khó chịu, so tại trước mặt mọi người. Bị ép ăn SSJT, còn để hắn cảm thấy khó chịu. Phun ra cũng không phải, ăn cũng không phải, tay chân rét lạnh, tâm thần lớn rung động. Khó tự kiềm chế, đầy mắt huyết hồng mọi người, lấy bọn họ lịch duyệt cùng kiến thức, có thể hoàn toàn tưởng tượng ra được. Giờ này khắc này, phát sinh ở ăn thịt người cốc thảm liệt huyết tinh tràng diện. Ăn thịt người cốc, tại ở giữa nhất cái kia bộ tộc ăn thịt người, bị Diệp Thiên nhất quyền bật nát về sau, còn lại 28 cái bộ tộc ăn thịt người ác mộng. Như vậy mở màn. Bộ tộc ăn thịt người trời sinh cậy mạnh, thân hình như điện, nhưng Diệp Thiên lực lượng cùng tốc độ lại vượt xa bộ tộc ăn thịt người phía trên. Bộ tộc ăn thịt người thực lực ở trước mặt hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích, thì cùng giấy người giả không có gì khác biệt. Diệp Thiên nhất quyền, một chân, một bàn tay, sau đó thì có ba cái ngao ngao gọi bậy bộ tộc ăn thịt người. Sụp đổ thành cặn bã, không có cái nào bộ tộc ăn thịt người có thể chịu đựng được hắn lần thứ hai xuất thủ. Lúc này Diệp Thiên tựa như một tái xâm nhập nhân gian ác ma, chỗ đến không người là đối thủ, máu me khắp người, tại tánh mạng bị uy hiếp, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết tình huống dưới. Xuất phát từ động vật nguyên thủy bản năng, mấy cái bộ tộc ăn thịt người thấy thế không ổn, nỗ lực chạy trốn, nhưng bọn họ thân hình mới hơi rung động, liền bị Diệp Thiên phát sau mà đến trước. Cạch cạch cạch, vài tiếng bạo hưởng về sau, trực tiếp xé rách thành toái phiến, hoặc là nện thành thịt vụn, canh giữ ở ăn thịt người cốc lối vào bộ tộc ăn thịt người. Trận cước đại loạn, mà Diệp Thiên cũng tại máu tươi không ngừng bão tố bay bên trong. Sát tâm nổi lên bốn phía, không ngớt lời thét dài, thân hình chỗ đến, khủng bố tiếng vang, vang lên theo, phanh phanh phanh. Đây là quyền phong rơi vào bộ tộc ăn thịt người trên thân lúc bạo hưởng. Bành bành bành, đây cũng là bàn tay đập tại bộ tộc ăn thịt người trên thân bạo hưởng. Tạch tạch tạch, đây là theo bộ tộc ăn thịt người thể nội truyền ra. Thân thể bật nát tiếng vang. Suy suy suy, đây là vô số đạo máu tươi. Theo bộ tộc ăn thịt người toàn thân trên dưới, bắn mạnh mà ra lúc. Máu tươi tiếng xé gió, toàn bộ ăn thịt người cốc lối vào trong không khí, nổi lơ lửng vô số đoàn nồng đậm xương máu, giống đóa đóa nở rộ huyết hoa. Diệp Thiên ánh mắt tại máu tươi nhuộm dần dưới, sớm đã giết đến đỏ bừng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, 28 cái bộ tộc ăn thịt người bạo thể mà chết, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Chỉ có đầy đất chân cụt tay đứt, hai bên màu nâu nhạt vách đá cũng bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Huyết tinh hiện trường, tĩnh như chết địa, thì liền nghẹt ngào tiếng gió cũng tại thời khắc này ngưng kết dừng lại. Xương máu tan hết về sau, trong sảnh mọi người rốt cục nhìn đến hiện trường thảm liệt cảnh tượng. Lâu dài đi theo Diệu Diệu phía trên bên người thân Lỗ Thiên Diệp, cho dù ngăn cách màn hình, cũng mơ hồ nghe thấy được gay mũi mùi máu tươi, tại chỗ nôn mửa ra, đến mức Tào Phi Doanh Phàm thì đã sớm nôn đến ào ào. Nhìn thấy trước mắt hung tàn cảnh tượng, sớm đã vượt qua hắn tâm lý năng lực chịu đựng, mọi người lại tại lúc này nhìn thấy, Diệp Thiên theo phía trên vách đá tung bay rơi xuống đất, đứng tại trong màn hình ở giữa. Nhếch miệng lên một vệt tà mị đường cong, mặt mũi tràn đầy âm trầm túc sát biểu lộ, hướng về phía trước màn hình mọi người, dựng thẳng lên một cái ngón giữa, liên tục đung đưa. Trong sảnh tất cả mọi người tại thời khắc này, theo Diệp Thiên thủ thế bên trong, cảm nhận được vô tận nhục nhã, đặc biệt là một trong nhân vật trọng yếu Lỗ Vô Ngôn, càng là mặt mo đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Giống như là tại trước mặt mọi người bị người mãnh liệt tát bạt tai giống như. Ngay sau đó, trên màn hình Diệp Thiên lại chậm rãi mở ra, tựa hồ chính đang nói cái gì. Theo Diệp Thiên khẩu hình bên trong, trong sảnh mọi người hoàn toàn có thể xác định Diệp Thiên nói một câu: các ngươi đều là đần độn, quá phách lối. Lỗ Thiên Diệp tức giận bất bình gào thét lớn, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn biểu lộ, nhìn thẳng Lỗ Vô Ngôn, nghĩa vô phản cố nói: nhị thúc, xin cho ta xuất mã, ta muốn đi chiếu cố cái này không biết trời cao đất rộng tà thần. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lỗ Vô Ngôn gọn gàng làm đánh gãy câu chuyện. Lỗ Vô Ngôn sầm mặt lại, lạnh giọng quát lớn: ngươi câm miệng cho ta. Ta lão gia hỏa này đều còn chưa có chết, cái nào đến phiên ngươi ra mặt? Lăn đến một bên nhi đợi đi. Nhị thúc, Lỗ Thiên Diệp vô cùng không cam tâm lớn tiếng nói: trong cơ thể ta chảy xuôi theo Lỗ gia tổ tiên huyết mạch, ta sao có thể ở thời điểm này không đếm xỉa đến? Liền để ta ra ngoài đi, ta cầu ngài. Lỗ Vô Ngôn vung tay lên, hừ lạnh nói: không được. Nhị thúc, Lỗ Thiên Diệp hai mắt đỏ như máu, khóe mắt trừng lấy Lỗ Vô Ngôn, hắn đương nhiên biết nhị thúc dụng ý, đơn giản là bởi vì chính mình là Lỗ gia duy nhất chính thống địa thừa nhận. Mình nếu là táng thân tại tà thần chi thủ, Lỗ gia to như vậy cơ nghiệp, đem không người kế tục. Lỗ Vô Ngôn hít sâu một hơi, vỗ vỗ Lỗ Thiên Diệp bả vai, ngữ khí trầm thấp chậm chạp. Hài tử, ta đại biểu Lỗ gia liệt tổ liệt tông cầu ngươi, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải sống sót. Cho dù là tham sống sợ chết, chịu nhục, cũng phải lựa chọn còn sống. Chỉ có còn sống mới có thể thành công báo thù. Nhìn lấy gần trong gang tấc nhị thúc, Lỗ Thiên Diệp trong mắt lệ nóng tràn mi mà ra. Rất nhỏ thời điểm là hắn biết chính mình trên vai nhiệm vụ nặng bao nhiêu. Giờ phút này, lời nói này theo Lỗ Vô Ngôn trong miệng nói ra, càng làm cho Lỗ Thiên Diệp cảm thấy chồng chất áp lực, để hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hài tử, nhớ kỹ ta nói chuyện. Lỗ Vô Ngôn trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết cùng chờ mong, lần nữa ý vị sâu xa mở miệng nói, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Ngươi muốn đại biểu Lỗ gia bỏ mạng tại tà thần chi thủ toàn bộ tộc nhân, thật tốt sống sót. Phù phù, hai mắt đã sớm bị nước mắt mơ hồ Lỗ Thiên Diệp theo tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục gật đầu. Lúc này hắn đã là nửa câu cũng nói không nên lời. Hắn có thể cảm thụ được nhị thúc Lỗ Vô Ngôn hẳn phải chết quyết tâm. Càng là tại loại này thời khắc nguy cấp, hắn thì càng mãnh liệt chờ mong lấy nhiều năm qua mất tích bí ẩn phụ thân có thể từ trên trời giáng xuống, tiêu trừ nguy cơ. Ngồi tại trách đối diện Lữ Dương thì là lạnh hừ một tiếng, khinh thường trợn mắt chừng một cái, âm dương quái khí mà nói, nhị gia, tránh thức ác chiến đều còn chưa bắt đầu, cũng còn không có cùng tà thần chính diện giao thủ, ngài thì lòng sinh khiếp đảm, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nghe ta một lời khuyên, bây giờ không phải là các ngươi chú cháu hai người lẫn nhau nói tâm sự thời điểm. Chúng ta bây giờ muốn làm sự tình cũng là lấy hết dũng khí, chuẩn bị cùng tà thần chém giết. Lữ Dương nói liên miên lải nhải nói một trận. Thế mà, bất luận là Lỗ Thiên Diệp, vẫn là Lỗ Vô Ngôn, người nào cũng không có phản ứng Lữ Dương. Cái này khiến Lữ Dương không khỏi cảm thấy một trận tức giận. Nhưng dưới loại tình huống này, cũng không dám ngay trước Lỗ Vô Ngôn mặt phát tác ra, chỉ có thể không ngớt lời thở dài lấy. Trên màn hình Diệp Thiên sớm đã không thấy tăm hơi. Lỗ Vô Ngôn lại an ủi Lỗ Thiên Diệp vài câu về sau, Lỗ Thiên Diệp dưng dưng hướng Lỗ Vô Ngôn từ biệt, rời đi đại sảnh. Hô, một ngụm chọc khí phun ra Lỗ Vô Ngôn, lần nữa đem hy vọng ký thác vào ăn thịt người cốc một đám bộ tộc ăn thịt người trên thân. Lúc trước chết tại Diệp Thiên trên tay bộ tộc ăn thịt người, vẫn chưa tới toàn bộ ăn thịt người trong cốc bộ tộc ăn thịt người 1/3. Còn có 3/2 bộ tộc ăn thịt người không có xuất động, bộ tộc ăn thịt người hung tàn huyết tinh, không có người so Lỗ Vô Ngôn càng rõ ràng. Cho dù cái này 2/3 bộ tộc ăn thịt người không cách nào diệt giết Diệp Thiên, cũng đủ để tiêu hao Diệp Thiên không ít công lực. Bị sập cửa vào mặt Lữ Dương không nói nữa, mà chính là làm như có thật đem tất cả chú ý lực tập trung ở trên màn ảnh. Thời khắc chú ý biểu hiện trên màn ảnh cục thế biến hóa. Mấy phút đồng hồ sau, làm Diệp Thiên xuất hiện lần nữa ở trên màn ảnh lúc, Lỗ Vô Ngôn cường tráng như trâu thân thể, giống như là như giật điện, run lên bần bật, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh tuôn trào ra, khó có thể khống chế, thì liền ra vẻ trấn định Lữ Dương cũng là một tiếng kêu sợ hãi, giống như là bị to lớn kinh hãi giống như, thân thể nghiêng một cái, từ trên ghế ngã nhào xuống đất, đến mức trong đại sảnh còn lại người cũng đều là thần sắc biến đổi lớn, run run rẩy rẩy, vô tận cảm giác sợ hãi tràn ngập tại bọn họ trong lòng, khiến đến bọn hắn liền cũng không dám thở mạnh một cái. Bên trong còn có mấy cái bạch kim cấp cao thủ, trực tiếp dọa đến tè ra quần. Biểu hiện trên màn ảnh ra hình ảnh đã hoàn toàn vượt qua trong sảnh mọi người. Với cái thế giới này nhận biết phạm trù, Diệp Thiên hai tay chắp sau lưng, lẻ loi một mình tiến vào ăn thịt người cốc, trên thân phun trào lấy một tầng mắt trần có thể thấy mùi máu tanh, giống như là một kiện chiến y màu đỏ ngòm khoác ở trên người hắn. Hắn chỗ đến hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này an tĩnh lại, thì liền tử vong khí tức cũng bị đông cứng. Lúc bình thường sao động bất an bộ tộc ăn thịt người cũng toàn đều giống như bé ngoan, giống như ẩn núp tại trong động quật, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên cũng vẫn không có khởi động thiên nhãn thông, thấu thị quan sát chung quanh cục thế biến hóa. Nhưng chung quanh vài trăm mét bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ chi tiết không bỏ sót truyền vào trong thức hải của hắn. Hắn thấy chính mình thuấn sát 28 cái bộ tộc ăn thịt người huyết tinh tràng diện đã giống ác mộng, giống như in dấu thật sâu khắc ở còn lại bộ tộc ăn thịt người trong lòng. Cho dù bộ tộc ăn thịt người không có nhân tính, nhưng vẫn tại thân là động vật phải có cảm giác sợ hãi. Tại huyết tinh tràng diện kích thích dưới, một chút xíu câu lên còn lại bộ tộc ăn thịt người bẩm sinh hoảng sợ. Cái gọi là vật thương tổn loại, nói chính là cái đạo lý này. Diệp Thiên khóe miệng lần nữa câu lên một vệt uể oải nụ cười, không giống như là độc thân xâm nhập hung tàn huyết tinh ăn thịt người cốc, giống như là tại trong hậu hoa viên nhàn nhã tản bộ. Bộ tộc ăn thịt người không có hướng hắn phát động công kích hiện trạng, nhất định sẽ làm cho thủy chung chú ý đến hắn hành tung. Lỗ gia tộc người vạn phần chấn kinh, vừa nghĩ tới lỗ gia tộc người giờ phút này kinh khủng muôn dạng biểu lộ, mặt như màu đất sắc mặt, Diệp Thiên thì không nhịn được muốn vui sướng cười to lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?